Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123, tài thần A đấu. Ông chủ, ta mua liên đoàn bóng đá thắng. Ông chủ tăng gấp đôi. Ta mua liên đoàn bóng đá. Liên đoàn bóng đá đánh ngã Coet. Dương ta Trung Hoa thần uy. Ông chủ, ta áp 2000. Đây là ta toàn bộ dòng dõi, mua liên đoàn bóng đá thua. Đột nhiên một người đánh vỡ cửa hàng vé xổ số bên trong An Lành. Mọi người đều soạt soạt nhìn về phía người này. Một cái đã có tuổi ông lão nhíu mày đến. Ta là từ Sơn Đông đến Hồng Kông. Ở đây ở mấy chục năm. Người trẻ tuổi tuy rằng Hồng Kông hiện tại là anh chính phủ quản hạt. Có thể chúng ta đều là truyền nhân của rồng. Tiểu tử, xem ngươi trường ra dáng lắm, ngươi làm sao như thế không yêu nước đây? Chính là, phi, cẩu hán gian, hanh, đều là máu mủ tình thâm đồng bào. Nói tiếng Quảng Đông, thức chữ Hán, ngươi làm như vậy xứng đáng tổ tông sao? Nghe bên tai lên tiếng phê phán thanh, Đồng Nghị bĩu môi, hắn không nghĩ đến 1987 năm Hồng Kông cư dân. Có như thế mãnh liệt dân tộc lòng trung thành, Đồng Nghị cũng có, làm người hai đời, hắn đều lấy người trong nước tự xưng, hơn nữa cảm thấy tự hào. Nhưng là liên đoàn bóng đá không thể đại biểu Trung Hoa. Nhưng để hắn không nghĩ đến chính là, ở 1987 năm, dĩ nhiên có nhiều người như vậy xem trọng liên đoàn bóng đá. Liên đoàn bóng đá a, liên đoàn bóng đá. Vậy cũng là mấy đời mọi người phù không đứng lên A đấu. Nếu không là nói rõ kiếm tiền, Đồng Nghị mới không thèm để ý. Nhớ tới kiếp trước lúc nhỏ, chính mình theo người trong nhà đi ăn cơm, cửa tiệm kia ông chủ e sợ cũng là fan bóng đá. Có một món ăn gọi Trung Quốc bóng đá, người trong nhà cảm thấy mới mẻ, liền điểm đạo món ăn này, kết quả bưng lên một khắc đó. Đồng Nghị sửng sốt, một cái đại móng heo, trang bị một đạo đậu phụ thối, hai bàn món ăn cùng làm một đạo, tên là Trung Quốc bóng đá, ngươi nhìn một cái, đều đem ông chủ khí thành ra sao. Lúc nhỏ Đồng Nghị còn ngây thơ cho rằng, chờ bọn hắn 9X lớn rồi, hết thảy đều gặp tốt, kết quả 90 lớn rồi, mắt thấy không không lại muốn lớn lên. Còn bà nó, làm sao liên đoàn bóng đá còn chưa lớn lên? Giờ khắc này, Đồng Nghị thật không có nghĩ đến. 87 năm Hồng Kông cư dân, đã vậy còn quá xem trọng liên đoàn bóng đá. Có điều không có chuyện gì, có các ngươi thổ huyết bỏ mình thời điểm. Đồng Nghị bận bịu lớn tiếng đến. Ta cũng yêu nước, ta cũng là dân tộc Trung Hoa, truyền nhân của rồng, nhưng là... Liên đoàn bóng đá chính là cái thi đấu thể dục hạng mục. Chính là một hồi thi đấu loại trò chơi. Nó không thể đại biểu Trung Hoa. Đại biểu trong chúng ta hoa hơn nhiều. Công nghiệp, quân công, quân đội, Minh Xuyên sông lớn, danh thắng di tích cổ, thi từ ca phú, hắn một cái nho nhỏ quả bóng muốn thay thế biểu Trung Hoa. Còn chưa đủ tư cách. Ông chủ ta mua thua. Thua. Thua, liên đoàn bóng đá cái gì đi đái tính, hắn còn không rõ ràng lắm, chính là than bùn nhão không dính lên tường được, có tiền không kiếm lời điên rồi. Đồng Nghị không nhìn mọi người, quyết tâm mua thua, cầm tập trung phiếu, xoay người rời đi cửa hàng vé xổ số, nhìn phía sau cả đám tức giận bất bình dáng vẻ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nói một tiếng, các ngươi không hiểu. Chân lý thường thường đều nắm giữ ở số ít người trong tay. Tiếp theo quay đầu hướng về chính mình phương hướng bước đi. Lúc chạng vạng, người một nhà mới vừa cơm nước xong, ngồi ở trên ghế sofa, xem tivi, Đồng Nghị chuyên môn đem đài điều đến kênh thể thao, thu xem tivi đài tiếp sóng liên đoàn bóng đá đối với Coet. Một nhà năm miệng ăn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm màn huỳnh quang. Theo một tiếng còi, trên sân đá ngươi tới ta đi rất náo nhiệt. Chưa quá nhiều lúc, đột nhiên Đồng Bưu vỗ đùi. Ai nha, làm sao làm, này bóng không bảo vệ. Một, không rồi, Phỉ Mụ hùng hùng hổ hổ đến. Đá trở lại. Liên đoàn bóng đá đổ xăng. A chân, Tiểu Linh siết chặt nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi đến. Ẩu hống, đột nhiên một tiếng sói chu. Đồng Nghị lập tức từ trên ghế sa lông đứng dậy. Khua tay múa chân. Là ai? Đưa ngươi đi đến bên cạnh ta. Là cái kia thơm ngọt tiền mặt. Là cái kia lòe lòe đồng vàng. Là cái kia lòe lòe đồng vàng. Là cái kia lòe lòe đồng vàng đồng vàng. Nổi điên a, xem tivi liền cho ta xem thật kỹ. Gào khóc thảm thiết làm gì? Đồng Bưu nhíu mày đến. Phỉ Mụ trách cứ đến. Làm cái gì? Đáng sợ giật mình. A chân kỳ quái nhìn Đồng Nghị bĩu môi lắc đầu. Tiểu Linh nhưng theo đồng thời khua tay múa chân lên. Đồng Nghị cảm giác mình xác thực có chút quá kích động. Cộng thêm ở nhà mình, tự nhiên không kiêng dè gì phóng khoáng. Có điều có chút thả quá mở. Liền lập tức ngồi trở lại sofa. Thực hắn cũng có đánh cược thành phần. Dù sao nơi này là thế giới điện ảnh. Nơi này liên đoàn bóng đá không hẳn là kiếp trước cái kia liên đoàn bóng đá. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ làm sao bây giờ? Có điều nhìn thấy hiện tại, Đồng Nghị nội tâm vô cùng quyết tâm. Liên đoàn bóng đá bất kể là hiện thực vẫn là điện ảnh, đều là cái kia liên đoàn bóng đá. Cũng như thường lệ phát huy ổn định, hiệp một mới bắt đầu liền bị đá một cái 1-0. Đồng Nghị trong lòng yên ổn. Này hoàn toàn là liên đoàn bóng đá nên có trình độ, không phụ sự mong đợi của mọi người, đáng giá biểu dương. Không ngừng cố gắng, chờ đá đến hiệp một nhanh kết thúc. Đồng Bưu đột nhiên ngửa đầu thở dài. Hai, am a, khó làm đi. Phì Mụ một tiếng thổn thức. Ai, làm sao làm, khỏe mạnh bóng đá đá cho như vậy. A chân, Tiểu Linh một lớn một nhỏ. Từng cái nhíu mày. Sắc mặt khó coi. Đùng đùng đùng. Đồng Nghị sắc mặt ửng hồng. Không được vỗ tay, khắp nơi tinh quang, trong miệng đều là tiếng cười. Đột nhiên, Đồng Nghị phát hiện bên cạnh có chút yên tĩnh, liền thấy người một nhà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình. Từng cái nhíu mày híp mắt. Đồng Nghị thấy thế, nguyên bản dương lên khóe miệng hơi co giật, chậm rãi miệng móm, dùng sức điều động khuôn mặt bắp thịt, nháy mắt. Làm ra một bộ khóc tang dạng, tay phải nhẹ che miệng ba, nghiêng đầu qua một bên, mang theo u buồn ánh mắt nghẹt ngào đến. Ta thật là khổ sở. Hai, không, liên đoàn bóng đá đá thật khổ cực. Ô ô ô, hừ hừ, hô a, xì xì xì, lại nhìn Đồng Nghị, ở trên ghế sofa đầu nữ qua một bên, tay bụng mặt, vai run run dị thường. Trong miệng phát sinh xì xì xì tự khóc tự cười âm thanh. Không biết đang làm gì. Đồng Bưu mọi người không thèm để ý hắn. Tiếp theo nhìn màn huỳnh quang. Mãi đến tận hiệp một kết thúc, tivi cắm vào bá quảng cáo. Lúc này Đồng Nghị không dự định lại nhìn, liền đứng dậy đi đến phòng ngủ. A Trần thấy thế vội hỏi đến. Lão ca thi đấu còn chưa kết thúc, ngươi không nhìn sao? Đồng Nghị quay đầu lại nhìn về phía A Chân, một bộ sinh không thể luyến dáng dấp, thầm thầm nói hết đến. Ta thật là khổ sở, liên đoàn bóng đá bị đá cho 2-0, hiệp 1 liền như vậy, hiệp 2 còn không biết như thế nào. Trái tim của ta không chịu được, ta muốn một mình yên tĩnh, liền để ta một mình ở trong phòng ngủ khóc đi. Nói xong cũng không quay đầu lại tiến vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng một mình gào khóc. A Chân nhìn Đồng Nghị lần này dáng dấp, nhíu nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc, thầm thì trong miệng một câu, giờ cho quỷ gì? Lúc này Đồng Bưu bận bịu nói đến, mau mau nhanh, hiệp 2 bắt đầu rồi. Mà Đồng Nghị ở trong phòng ngủ, nằm ở trên giường, xem trong tay tập trung phiếu, nhếch miệng lên cười đến không ngậm mồm vào được. Trong miệng nỉ non, liên đoàn bóng đá a à, liên đoàn bóng đá, cảm tạ ngươi đưa tới cho ta như thế một niềm vui bất ngờ. Đón lấy mấy tháng ăn chơi chè chén, ta có thể dựa cả vào ngươi. Ha ha ha ha ha. Ngay ở Đồng Nghị muốn cất tiếng cười to thời gian, đột nhiên che lại miệng, cảm giác mình không nên như thế trắng trợn không kiêng dè. Dù sao cũng là người một nhà, chính mình bao nhiêu cũng phải cố điểm người thân dân tộc cảm tình không phải. Đợi được bọn họ bị liên đoàn bóng đá chân thực giáo dục qua đi, tin tưởng sớm muộn có một ngày cũng sẽ tán đồng Đồng Nghị nói tới. Liên đoàn bóng đá chính là hạng thi đấu thể dục, xung lượng chính là chàng trò chơi. Nó đại biểu không là cái gì, liền để nó tự sinh tự diệt đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.